ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 788, hợp lý ẩm thực, ăn thịt mới khỏe mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Ngộ Không là chuẩn bị dậu đổ bìm leo cởi xuống nó ra hổ làm thân quần áo. Nhưng là lời này từ Tô Tầm trong miệng hời hợt nói ra, để hắn có chút hoảng hốt. Âm thầm lục đinh lục giáp chờ thần cũng cực kỳ mờ mịt. Xúi dục lão hổ tự sát, hiện tại còn chủ động đề cập muốn lột da làm quần áo. Như vậy huyết tinh, tàn nhẫn như vậy coi thường sinh mệnh. Đây là đường tăng sao? Tôn Ngộ Không lại là vui vẻ cực kỳ. Rốt cuộc mặc dù đường tăng trước đó biểu hiện ra ngoài đại nghịch bất đạo, nhưng hắn coi như sợ đường tăng quá mức cổ hủ luôn luôn trách trời thương dân đâu. Rốt cuộc Tôn Ngộ Không bản chất là chỉ yêu hầu. Sư phụ tạm chờ, đệ tử lập tức liền đem xúc sinh kia lột ra. Tiếng nói vừa ra, đem lông tơ rút ra một cây, thổi miệng tiên khí, gọi, biến thành một thanh ngưu nhĩ tiêm đao. Từ kia hổ trên bụng đẩy ra ra, hướng xuống một lột, lột bỏ cái nguyên lành ra đến, chặt đi chảo giáp, cắt lấy đầu đến, cắt cái vuông vứt một khối da hổ. Tôn Ngộ Không nhấc lên, đo một lượng nói, khoát một chút, một bức có thể làm hai bức, cầm qua đao đến, lại cắt là hai bức, thu hồi một bức, đem một bức vây quanh ở bên hông, bên đường nắm chặt một đầu cắt đằng, chăm chú buộc định, che dưới, thể nói, sư phụ, lại đi, đến người ta, mượn một ít kim khâu, lại may không muộn, hắn đem đầu gậy sắt, vê vân vê. Vẫn như cũ tượng cái châm, thu bên tai bên trong, cõng hành lý, mời sư phụ lên ngựa, hai người ở đây lên đường, nhìn xem món kia nguyên thủy bản tính, cảm giác tề, mông hổ văn tiểu váy ngắn, để Tô Tầm tìm về tuổi thơ ký ức, bất quá hắn vẫn cảm thấy Tôn Ngộ Không kia thân tòa tử hoàng kim giáp phối hợp ngẫu ti bộ vân lý cùng phượng xí tử kim quan càng có cảm giác, bởi vì đó mới là tề thiên đại thánh. Hai người đi đường đến trời tối, xa xa nhìn thấy một tòa trang viên, liền chuẩn bị đi tá túc, thuận tiện mượn cây kim đem ra hổ may một phen. Trang viên chủ người họ Trần, vẫn là Tôn Ngộ Không người quen đâu. Trần lão hán nhiệt tình chiêu đãi sư đồ hai người. Ban đêm, Tôn Ngộ Không dùng châm đem ra hổ may một phen vây quanh ở bên hông. Sư phụ, người lại nhìn ta hôm nay mặc đồ này. So với hôm qua như thế nào? Tốt, rất không tệ, rất có tinh thần. Tô Tầm vỗ vỗ bờ vai của hắn biểu thị độ cao khẳng định. Ngộ Không là cái thật nhỏ hỏa nhi, chỉ là đi sai lệch đường. Hiện tại hắn đang đem hắn dẫn lên chính đạo. Yêu hầu, đương nhiên là làm yêu tài là chính đạo. Sao có thể đi làm kia đồ bỏ Phật môn đấu chiến thắng Phật đâu? Sáng sớm ngày thứ hai, Trần lão hán chiêu đãi sư đồ hai người ăn cơm chay. Sau đó hai người liền cáo từ. Quảng cáo, ngay cả ăn mấy thiên chai cơm, Tô Tầm cảm giác miệng bên trong đều muốn phai nhạt ra khỏi cái chim tới. Là thời điểm cải thiện một chút cơm nước, ăn hết làm loại cuộc sống này phương thức không khỏe mạnh. Huống chi hắn còn chưa tính, nhưng Tôn Ngộ Không một cái yêu, cũng bồi tiếp hắn ăn chay. Cái này miệng nó không phải ngược đãi tiểu động vật sao? Tại xã hội hiện đại, loại hành vi này truyền đi là lại nhận khiển trách, là sẽ bị mạng lưới bạo lực. Sư đồ hai người đi tới giữa trưa, đến một chỗ nơi dâm mát nghỉ ngơi. Ngộ Không nói, sư phụ, ngươi lại ở chỗ này chờ lấy. Ta đi cấp ngươi hóa một ít cơm chay tới. Chậm đã, Ngộ Không a, hôm nay cũng không cần hóa duyên. Người ta sư đồ hai người cải thiện một phen cơm nước. Tô Tầm gọi lại Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không không hiểu, vò đầu bứt tai, nhảy qua đi nhảy qua đến. Sư phụ lời ấy ý gì? Tô Tầm lần này không có thi triển huyễn thuật lắc lư trên trời tứ trị công tào chờ thần tiên, bởi vì hắn cảm thấy là thời điểm cảm giác mục nát, hóa bọn hắn. Chỉ dùng huyễn thuật lừa gạt bọn hắn cũng không phải chuyện. Muốn đem bọn hắn phát triển thành người một nhà mới được. Tứ trị công tào, 18 hộ giáo già lam, ngũ phương yết đế, lục đinh lục giáp, nhiều như vậy thần tiên đương nhiên không có khả năng toàn bộ ngày đi làm. Là thay phiên trực ban, hôm nay trực ban liền là tứ trị công tào cùng ngũ phương yết đế. Tô Tầm nhìn thoáng qua trên trời bay qua bầy chim, đột nhiên nói, rơi mấy cái xuống tới liền tốt. Vừa dứt lời, ba con đại điểu đồng thời rời đội, hiu hiu hiu đến rơi xuống té chết. Tôn Ngộ Không, tứ trị công tào, ngũ phương yết đế, theo mấy ngày nay quan sát, bọn hắn dần dần phát hiện Đường Tăng cái miệng này giống như thật bị Phật Tổ từng khai quang. Nói cái gì liền linh, nếu không phải bọn hắn khẳng định Đường Tăng thể nội không có pháp lực, cũng hoài nghi là hắn thi triển pháp thuật làm, bọn hắn đầu tiên liền loại bỏ câu trả lời chính xác. Tô Tầm từ hệ thống không gian xuất ra vỉ nướng, một hệ liệt đồ gia vị, nói với Tôn Ngộ Không, thất thần làm gì, còn không mau đem nó khai tràng phá bụng nhổ lông thanh tẩy. Hôm nay vi sư xuống bếp để người ăn bữa ngon. Hắn hệ thống không gian bên trong cái gì cũng có, mặc kệ hữu dụng, vô dụng, tất cả đều hướng bên trong nhét. Bởi vì hắn tin tưởng vững chắc liền xem như lại đồ vô dụng, cũng chỉ có nào đó một hoàn cảnh có thể sẽ dùng đến. Dù sao lại không chiếm địa phương, mang theo liền mang theo chứ sao. Cái gì, nghe thấy lời này, tứ trị công tào, ngũ phương yết đế, bao quát Tôn Ngộ Không tại bên trong đều là kinh hãi. Sư phụ, người xuất gia không phải giới thức ăn mặn sao? Sư phụ muốn phá giới hay sao? Tôn Ngộ Không thốt ra, mặc dù biết chính mình cái này sư phụ là thân ở Phật doanh lòng đang yêu, từng khẩu xuất cuồng ngôn đại nghịch bất đạo, nhưng hắn tốt xấu là tăng nhân thân phận a, tăng nhân phá giới nhưng là không tầm thường sự tình. Âm thầm, tứ trị công tào, ngũ phương yết đế cũng đang chờ Đường Tăng trả lời. Nếu là có không đúng, bọn hắn liền muốn trước tiên báo cáo. Bọn hắn mặc dù là trong bóng tối bảo hộ Đường Tăng, nhưng cũng có thể nói là tại giám thị bí mật nhất cử nhất động. Tô Tầm sắc mặt nghiêm một chút. Hồ đồ A Ngộ Không, người ta đi về phía tây cách xa vạn dặm, vi sư chỉ là nhục thể phàm thai, như luôn luôn ăn chay, như thế nào khiến cho, sợ là thân thể này chống đỡ không đến tây thiên liền xanh sao vàng vọt chết mất. Mặt khác, cái này chim là trên trời rơi xuống tới, bởi vậy có thể thấy được, hết thảy đều là thiên ý, A-di-đà Phật, nói ta, hắn còn chắp tay trước ngực niệm một tiếng Phật hiệu. Lật qua lật lại hắn cũng chỉ sẽ một câu này. Tôn Ngộ Không cùng tứ trị công tào thế mà đều cảm thấy nghe rất có đạo lý. Bọn hắn là gặp qua những cái kia nghèo khổ phàm nhân sinh hoạt, nghèo chỉ có ngày lễ ngày Tết có thể ăn chút thức ăn mặn, từng cái xanh sao vàng vọt tựa như xương khô. Đường Tăng cũng là phàm nhân, mà lại cái này đi về phía tây một đường gian khổ. Nếu là đói thành dáng vẻ đó còn có thể sống được đi đến Tây Thiên sao? Sợ là liền trực tiếp đi Tây Thiên. Hồ ngôn loạn ngữ, chúng ta nhất định phải lên báo. Chỉ có ngũ phương yết đế tức giận đến động nóng tính. Rốt cuộc bọn hắn cũng là người trong Phật môn. Tô Tầm thấy thế thở dài. Quảng cáo, vì cái gì không nghe ta lắc lư đâu? Nghe ta lắc lư, ta liền không cần đến động thủ a, vì sao cần phải bức ta tính tình đại biến đâu? Tô Tầm triển khai tuyệt đối lĩnh vực kỹ năng, nhưng lấy tay nắm vào trong hư không một cái, đem dấu ở âm thầm ngũ phương yết đế cùng tứ trị công tào toàn bộ vồ xuống. Cái này sao có thể? Tứ trị công tào, ngũ phương yết đế, Tôn Ngộ Không, đều trực tiếp trợn tròn mắt. Hắn rõ ràng liền là cái phàm nhân a. Vì sao lại có loại thực lực này? A-di-đà Phật, Bần Tăng liền muốn ăn thịt mà thôi. Các ngươi thế mà liền muốn cáo trạng, có chút không quá phù hợp đi. Tô Tầm vẻ mặt ôn hòa nói. Tôn Ngộ Không con ngươi đảo một vòng, gầm thét một tiếng. Tốt, ta lão Tôn liền nói làm sao luôn cảm giác có người trong bóng tối nhìn chằm chằm. Không nghĩ tới lại là các ngươi mấy cái này giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhát. Thái, nhìn đánh, tiếng nói vừa ra, liền lấy ra kim cô bổng. Đại thánh chậm đã, tứ trị công tào, ngũ phương yết đế dọa đến quá sợ hãi. Nhưng Tôn Ngộ Không trong tay gậy sắt trong nháy mắt rơi xuống. Ngộ Không chậm đã, Tô Tầm tiếng nói vừa ra, tiện tay vung lên, Tôn Ngộ Không trong tay kim cô bổng liền bị bắn ra. Tôn Ngộ Không con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong lòng kinh hãi, hắn xuất thủ liền là nghĩ thăm dò một chút Đường Tăng thực lực. Không ngờ thế mà mạnh đến tình cảnh như thế. Tứ trị công Tào cùng ngũ phương yết đế cũng là trợn mắt hốc mồm. Mới chợt hiểu ra, cái này Đường Tăng chỗ nào là phàm nhân a, rõ ràng là chính bọn hắn tu vi quá thấp cho nên. Không thể nhìn ra thôi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.